nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, Mina vào ăn mì đi. Yin gọi, đây, Đồng Thanh trừ Yên, Gen, nó, Mina ăn vui vẻ nha. Em đi với Gen tối mới về. Mina đừng đợi em, Yin nói xong không đợi mọi người trả lời kéo tay Gen đi luôn. Để lại một người đang vô cùng khó chịu. Yin thấy vậy, cậu tỏa sát khí cực mạnh khiến ai cũng rùng mình trừ hắn và nó. Yin hôm nay em bị sao vậy? Ken quan tâm hỏi, chút em kể cho hai. Yin lạnh lùng, không ai nói với ai lời nào mà im lặng ăn. Không khí im lặng đến rợn người. Gara để xe, đi gì bây hát hả anh? Yin chỉ những chiếc xe ở đây nói. Cái này nha, Gen chỉ vào một con BMW nói. Tùy anh, Yin nói rồi leo lên xe để lại một người đứng nhìn nàng lắc đầu cười khổ nói. Bây hát đi đâu hả nhóc? Gen, đến khu vườn Roses nha. Yin cười vu vơ, nơi đấy, Gen ngạc nhiên, Yin nhìn xa xăm. Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào. Bỗng Gen đỗ xe ở vỉa hè, tự nhiên chồm dậy hôn Yin, làm Yin bất ngờ quên mất phản kháng. Nhờ vậy, chiếc lưỡi luồn vào khiêu khích lưỡi của Yin, cô run run ôm lấy cổ anh. Hai người quấn quýt mãi đến khi cô không thở được nữa anh mới buông cô ra. Nhìn đôi môi sưng mọng lên, anh thì thầm vào tai cô nói. Trình độ của vợ anh cũng không tệ nhỉ. Anh khẽ liếm tai cô, khiến cô đỏ bừng mặt. Anh, mặt anh vẫn dày như vậy nhỉ. Yin thở hổn hển trừng mắt nói. Anh mặt dày với em thôi. Gen cười nói. Thôi vợ của anh bớt giận. Anh chở em đến vườn Roses luôn. Vâng anh, Gen đã bị ăn bơ hoa. Cách chương.